Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đó không cần hỏi cũng có người hiểu chuyện kể lại tiền căn hậu quả về chuyện Phương Nhị Nha trở về. Sáng nay cô ta ngồi xe jeep trở về, xách túi lớn túi nhỏ không ít đồ tốt. Tên cũng không còn là Phương Nhị Nha nữa mà đổi thành Phương Nhu. Nghe vào tựa như người thành phố, khuôn mặt kia đánh phấn vô cùng trắng trẻo. Nếu không phải Phương Đức Thắng đi theo bên người cô ta thì mọi người cũng không nhận ra được. Khương Tùng nghe xong sắc mặt tối sầm, không nói một lời đã rời khỏi cửa thôn cùng Tô Diên. Đợi họ về nhà họ Khương, cha Khương đang ngồi xổm trước cửa sổ hút tê, hát, u, ố, xê lá sợi. Diệp Cầm vừa giặt quần áo vừa thở dài, bầu không khí ẩn ẩn hiện lên vẻ tang thương. Tô Diên đi về phía bà, móc một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, bóc vỏ ra đưa đến bên miệng Diệp Cầm, cười nói, dì, cháu mua nhiều lắm, dì ăn một viên trước đi ạ, ăn kẹo thì lòng sẽ trở nên ngọt ngào hơn. Đây là điều lúc nhỏ Phó Mặc Bạch nói với cô. Quả nhiên Diệp Cầm ăn kẹo xong, ngay giây sau mỉm cười. Diên Diên, cảm ơn cháu, kẹo này ăn ngon. Lúc này cha Khương gạt tắt tàn thuốc vào nhà. Khương Tùng theo sát vào sau. Diệp Cầm thấy thế lại thở dài lần nữa. Người nhà họ Khương chưa từng nhắc đến mâu thuẫn giữa hai nhà Phương Khương. Tô Diên chỉ có thể làm bộ không biết, không tiện hỏi nhiều. Dưới bầu áp suất thế này, cuộc sống từng ngày qua đi. Cuối tuần hôm nay, Diệp Khiết xách 1,5 kg thịt heo đến thăm. Bà ấy nói sắp đến thu hoạch vụ thu rồi. Ngày nào cũng ăn chay thì không làm nổi việc đồng áng nên cố ý mua nhiều thịt một chút để mọi người cải thiện bữa ăn. Diệp Cầm nhận lấy, mỉm cười nhạt nhòa. Tuy ngoài miệng chưa nói gì nhưng Diệp Khiết lại nhìn ra điều không ổn. Sao em buồn bã yếu xìu thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Sự kiện năm đó rất quan trọng. Bạn bè thân thích đều biết. Diệp Cầm cũng không dối gạt gì. Phương Nhị Nha về rồi. Chị không thấy cái bộ dạng kiêu ngạo của nhà họ Phương kia đâu. Nhìn mà tức hộc máu. Diệp Khiết lộ ra hiểu rõ. Tò mò hỏi. Nó trở về thăm người thân à? Nghe nói đối tượng là quan quân. Người nọ được điều đến bên này nên nó cũng về theo. Có vài tin tức lan truyền sẽ có người chủ động đi đến cửa kể cho bà nghe. Diệp Cầm không muốn nghe cũng không được. Hay, chúng ta đừng nhắc tới nó nữa. Diên Diên còn ở trong phòng viết văn ấy. Gần đây cứ mãi nhắc về chị. Chị mau đến gặp con bé đi. Ừ, vậy chị đi đây. Nghĩ rằng còn có chính sự. Diệp Khiết không ở lại. Nhanh chóng gõ cửa phòng Tô Diên. Nghe được tiếng bà ấy, Tô Diên chạy đến mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Khiết, đáy mắt cô chứa đầy sự vui mừng. Cô vội vàng mời bà ấy vào phòng rồi rót một ly trà để nguội cho bà ấy. Nhẹ nhàng hỏi, mẹ nuôi, mẹ đến đây lúc nào thế? Vừa đến không lâu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Khiết ngồi xuống ghế, đánh giá xung quanh. Thấy căn phòng được thu dọn sạch sẽ sáng ngời, lòng đầy sự tán thưởng. Rót trà xong, Tô Diên ngồi bên mép giường mặt đối mặt với bà ấy. Nói về những chuyện gần đây, nghe nói cô sắp tham gia đại liên hoan quân đội, Diệp Khiết kinh ngạc không thôi. Không ngờ khả năng thích ứng của con lại mạnh như vậy. Không tệ, làm tốt lắm, được khen như thế, Tô Diên cười thẹn thùng, nghĩ thầm. Bản thân chẳng qua là không trâu bắt chó đi cày. Hết cách mà thôi. Diên Diên, báo cho con một tin vui. Mẹ đã điều tra được em chồng của Tô Diễm Ninh rồi. Trước mắt cô ta ở trấn trên của các con, dạy ở trường trung học Ái Nhân. Có lẽ Khương Nguyên sẽ biết cô ta. Chẳng phải đã nói bà ấy làm việc ở thành phố Thanh Sơn sao à? Sao lại ở trấn trên rồi? Tô Diên trợn to hai mắt, kích động vô cùng. Diệp Khiết giải thích, mấy năm trước cô ta phạm sai lầm trong nhà máy nên bị điều xuống phân xưởng ở trấn trên. xem ra đến cả ông trời cũng thương con, muốn để con nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Thế nhưng con bé Khương Nguyên kia quá đơn thuần, mẹ sợ nó không ứng phó được. Con phải tìm một người hiểu tận gốc rễ giúp chúng ta mới yên tâm. Mẹ nuôi, con có chuyện vẫn chưa nói với mẹ. Mấy hôm trước con lên trường trung học ở thị trấn phỏng vấn làm giáo viên. Hiệu trưởng để con chờ tin. Nếu chuyện này có thể thành công con có thể nghĩ cách tiếp cận họ. Thoạt đầu Diệp Khiết ngẩn ra. Sau đó cười ha hà. Con gái ngoan của mẹ. Con được lắm đây nha. Với sự thông minh tài trí của con, chắc chắn chuyện này có thể thành công. Nói rồi bà ấy vỗ mạnh bàn, đứng lên muốn mua một con gà về định làm bữa cơm chiều ăn mừng. Tô Diên sợ tới mức nhanh chóng ngăn cản. Đừng mẹ ơi, lỡ như người ta không tuyển dụng con thì chẳng phải con gà này là ăn công cốc rồi sao? Đến lúc đó con mất mặt lắm. Diệp Khiết dừng bước, cẩn thận cân nhắc một chút. Cảm thấy cũng đúng, bấy giờ mới loại bỏ ý nghĩ mua gà. Vì bà ấy đến, bầu không khí nhà họ Khương hòa hoãn không ít. Cơm chiều làm món thịt chưng béo mà không ngán. Vô cùng thơm ngon, ai ai cũng ăn nhiều thêm một chén cơm. Những ngày kế tiếp, Tô Diên vẫn luôn sống trong thấp thỏm. Hiện giờ đi làm giáo viên nhiều thêm một tầng hành nghĩa. Mỗi sáng sớm cô sẽ phải đứng trước cửa thôn nhón chân mong chờ. Cuối cùng vào một sáng nọ, cô chờ được người đưa thư đến. Chào anh, xin hỏi có thư của tôi không? Cô báo tên mình, hơi hiện vẻ căng thẳng. Người phát thư thuần thục tìm kiếm, lấy hai phong thư đưa cho cô. Tô Diên cầm lấy xem xét, thấy một lá trên đó là trường trung học trên thị trấn gửi tới. Trái tim không khỏi thảng thốt, mở thư ra, bên trong là một tờ thông báo tuyển dụng đưa tin sau lễ quốc khánh. Cô không trở thành giáo viên dạy toán, ngược lại biến thành giáo viên dạy ngữ văn. Kết quả cũng tốt, Tô Diên xem như được như ý nguyện. Ngoại trừ lá thư này ra còn một phong thư được gửi đến từ Bắc Kinh. Người gửi thư, Văn Yến, trở về nhà họ Khương cô mới mở thư ra. 5 trang giấy dày ghi lại những chuyện vặt vãnh xảy ra ở Đại viện Bắc Kinh trong khoảng thời gian gần đây. Cha Tô và mấy anh em nhà họ Tô vẫn bận rộn như cũ. Triệu Tiểu Tuyết ngày nào cũng không thấy bóng người. Có hàng xóm thỉnh thoảng gặp được cô ta lui đến chợ đen. Văn Yến nói cô ta to gan lớn mật. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chỉ biết liên lụy người nhà. Chân Trương Lan Quyên đã khỏi. Cũng nhận thầu các việc nhà lớn lớn bé bé, bận rộn hơn trước kia nhiều. Mỗi lần nhìn bộ mặt đen thui của bà ta, Văn Yến đều rất vui vẻ. Cuối thư còn nhắc đến Phó Mặc Bạch. Mấy hôm trước, anh trở lại Bắc Kinh. Có tin tức nói rằng anh ở lại quân khu Bắc Kinh không đi nữa. Các cô gái còn độc thân trong đại viện nghe xong đều vui mừng hớn hở. Sôi nổi nhờ bà mối đến làm mai. Nói cho cùng ở toàn bộ quân khu thiên tài quan quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Phó Mặc Bạch là rất khó gặp. Cụ thể anh sẽ xem mắt cô gái nhà ai vẫn chưa rõ ràng lắm. Tô Diên nhìn chằm chằm đoạn thư cuối cùng. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Nghĩ thầm, không phải anh sẽ được điều đến quân khu Tây Nam sao? Sao lại ở lại Bắc Kinh? Chẳng qua cô không nghĩ ngợi lâu đã nhét thư vào lại phong thư. 3 ngày nữa chính là ngày 1 tháng 10, để biểu diễn tiết mục được tốt hơn. Gần đây ngày nào mọi người cũng luyện tập, Tô Diên từng thử hát, kết quả vẫn chạy chật như cũ. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng không làm loạn thêm. Trước ngày đến thành phố Thanh Sơn, lãnh đạo trong thôn mời Phương Nhị Nha đến làm chỉ đạo cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Tô Diên nhìn thấy cô ta. Không khác trong tưởng tượng của cô là bao, dáng người cô ta yểu điệu tinh tế, trong xương cốt lộ ra vẻ nhu mì chỉ có ở người luyện múa. Khoác một thân quân phục trên người, tinh thần phấn chấn, lãnh đạo trong thôn giới thiệu cả hai bên với nhau. Khi nghe Tô Diên là vợ quân nhân, Phương Nhị Nha không khỏi nhìn thêm vài mắt. Tô Diên đối mặt với tầm mắt của cô ta không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thẩm Tình đứng cạnh nhìn thấy, nhỏ giọng nói, sao cô ta cứ nhìn cô mãi thế? Hai người quen nhau à? Tô Diên quen biết khá nhiều nữ binh làm trong đoàn văn nghệ, nhưng trong đó không có người này, vì thế lắc đầu phủ nhận. Không quen, cô ta nhìn tôi, có lẽ do cảm thấy tôi rất đẹp. Cách chương.